Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 11. Thế Huân giơ tay lên, nhu nhu huyệt thái dương đau nhức. Tối qua vì Lộc Hàm trở về nhà, bên cạnh không có thân thể ấm áp kia, Thế Huân lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không ngon giấc. Hôm nay lại cùng với khách hàng bàn bạc cả ngày. Tuy rằng là buổi trưa có đến nhà hàng sang trọng ăn cơm, nhưng anh sớm đã bị Lộc Hàm dưỡng thành thói quen ăn uống. Cho dù là trước mặt chính là một bàn sơn hào hải vị, cũng không có cảm giác thèm ăn. Tới khi chạng vạng, Thế Huân vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn phải củng cố tinh thần cùng với khách xã giao. Ngô Tổng à, người không khỏe hay sao? Vị khách ngồi phía đối diện thấy Thế Huân bộ dáng khó chịu nên quan tâm hỏi. Không có gì gì đâu mà, chỉ là tôi còn ngủ không ngon giấc nên có một chút đau đầu. Thế Huân mỉm cười, tỏ vẻ ra mình không sao. Nè, chúng ta là cũng bận việc cả ngày rồi, đúng lúc gần đây có một món quà không tồi đó, cùng nhau đứng dài ly nha, hả? Vị khách kia nêu ra chủ ý và để ý kiến của Thế Huân. Thế Huân nghĩ thầm, nếu như về nhà thì cũng chỉ có một mình mà thôi, liền gật đầu đáp ứng, cùng với khách hàng lái xe đến quán bar. Trong quán rượu, Lộc Hàm và các đồng nghiệp vây thành một bàn, uống rượu, chơi quánh tù tì, nói chuyện phim, đùa giỡn, hát karaoke, vân vân, không khí cực cao điểm. Chỉ có mỗi mình Lộc Hàm là ngồi trong góc yên lặng. Lộc Hàm cũng không phải là không hòa hợp, chủ yếu là vì tới công ty chưa lâu, cùng với các đồng nghiệp còn chưa quá thân thuộc. Mấy cái đề tài thảo luận đều chen vào không lọt. Hơn nữa, Lộc Hàm cũng không có thích uống rượu. Thời điểm người khác chơi ảnh tù tì uống rượu, cậu cũng là chỉ có thể ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn thôi. Nè, Lộc Hàm à, sao lại ngồi một mình vậy chứ? Đến đây, chúng ta cùng cạn vài ly đi. Vàng lão bản đưa một ly rượu đến trước mặt của Lộc Hàm. Tôi xin lỗi, vàng lão bản à, tôi không biết rượu đâu. Bị vàng lão bản miệng đầy cái mùi rượu phả lên trên mặt, Lộc Hàm vừa lễ phép, lời lại vừa ngượng ngùng, né tránh, chỉ có thể giơ tay lên đẩy ra cái ly rượu vàng lão bản đưa tới. Nè trời đất ơi, uống chỉ có một ly thôi thì có sao đâu. Vàng lão bản lão đạo đi tới ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, một bàn tay ôm lấy bả vai của cậu, tay kia thì bưng ly rượu đưa lên trên miệng của cậu, bắt đầu cường ngạnh ép Lộc Hàm uống rượu. Vậy là bản à, tôi thật sự không biết mà. Chất lỏng cay cay mà đắng đắng rót vào trong tận của họng, sặc đến Lộc Hàm chảy cả nước mắt, liều mạng lắc đầu để né tránh cái ly rượu trong tay của vàng lão bản. Nè, uống xong cái ly này đi, tôi sẽ liền không có khó dễ cậu nữa đâu. Cả người của vàng lão bản cơ hồ đều ghé lên trên người của Lộc Hàm, mượn sức nặng thân thể làm cho tay chân của cậu không thể nào nhúc nhích, tìm cách đem ly rượu rót vào trong miệng của Lộc Hàm. Nè, hai người một ép uống một rồi né tránh, trong lúc giằng co cái ly bị lệch ra, làm cho rượu bị đổ lên trên quần áo của Lộc Hàm. Vậy là bản à, xin lỗi, tôi phải đi toilet sửa sang quần áo lại một chút. Lộc Hàm cuối cùng tìm được cái lý do để thoát khỏi đây. Cái vòng dây dừa của vài lão bản đứng dậy một đường mà chạy thẳng vào trong toilet. Nhìn vào bóng dáng hoảng sợ của Lộc Hàm, nguyên lai hai mắt mông lung do men say của vài lão bản lập tức trở nên thanh minh, đem ly rượu vừa ép Lộc Hàm uống đưa lên trên miệng, vươn đầu lưỡi ở cái thành ly liếm một vòng rồi ngửa đầu đem rượu còn sót lại uống cho càng sạch. Vàng lão bản lần trước mượn cái cớ tăng ca cứng rắn cái Lộc Hàm đi ăn cơm, kết quả một cuộc điện thoại gọi tới tôi, Lộc Hàm lòng như lửa đốt chạy đi mất. Sau đó vàng lão bản cũng là không có đối cậu làm ra cái hành động khác thường nào nữa. Đương nhiên không phải là vàng lão đối với Lộc Hàm không có hứng thú đâu, mà là sợ mình nóng lòng ăn đậu hũ thực sẽ làm cho Lộc Hàm bức đến tức từ chức. Đây chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao chứ? Thịt vịt còn chưa có ăn, sao có thể để cho nó mê mất đây? Cho nên vài lão bản luôn luôn chờ đợi một cơ hội. Đúng dịp đêm này, Lộc Hàm đang một mình ngồi trong góc, vài lão bản mới nghĩ rằng sẽ tiến lại mời cậu vài chén rượu, thuận tiện ở trên người của cậu sờ tới sờ lui, ăn sáng một chút. Dù sao thì chung quanh đều là nhân viên của mình, vài lão bản cũng không dám làm quá mức. Nhưng hiện tại Lộc Hàm chạy tới toilet, nơi đó chính là cái chỗ hẻo lánh trong quán bar, mà quán rượu đông đúc, tiếng người ồn ào. Đại khái là vô luận ở trong toilet có làm cái gì đi chăng nữa thì người bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Bạch Lão Bạc nhếch khóe miệng, đứng lên hướng toilet lùng lay mà đi tới. Trong quán rượu, âm thanh rất là náo nhiệt, bốn phía Tây Huân đều là cái đám người ồn ào. Vân định đến để thả lỏng một chút, nhưng mà hiện tại lại bị làm phiền đến càng thêm tâm phiền ý loạn. Tây Huân đột nhiên nhớ tới Lộc Hàm, người nọ luôn một bộ dáng yên lặng nhu thuận, ngẫu nhiên có nói một vấn đề giọng cũng thật là nhỏ nhẹ. Ở cùng với cậu sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác thả lỏng. Tây Huân vốn là cảm thấy Lộc Hàm mặc dù là một con boy, nhưng mà tính chất ôn nhu, lại có một cái tay hảo trù nghệ. Chuyện tình cảm trước để qua một bên đi, Tây Huân ít nhất là vẫn muốn duy trì về cái mối quan hệ bao dưỡng của hai người. Chính là hiện tại, ai có thể nghĩ cậu mặt ngoài thì nhu thuận nghe lời, nhưng mà khi mình vừa quay lưng đi lại có một bộ mặt khác nói dối và lừa gạt mình. Khoe miệng của Tây Huân gợi lên một nụ cười trào phúng, tri nhân tri diện bất tri tâm, thực sự thiếu chút nữa đã bị bại lộ và bộ dáng của Lộc Hàm lừa gạt, cơ hồ rơi vào trong sự ôn nhu của cậu. Nè, hai con mật bay trong buổi qua bài à. Nè, cậu thua rồi đó, uống rượu đi. Bên cạnh đám người chơi ảnh tù tì làm cắt ngay cái suy nghĩ của Tế Huân, quay đầu nhìn qua một đám người hình như là đang tụ hội uống rượu chơi đồ cực kỳ náo nhiệt. Xin lỗi, tôi đi toilet một chút. Tế Huân vốn là đang phiền lòng, đám người kia lại ồn ào lớn tiếng làm cho cái cơn đau đầu lúc nãy của anh kéo đến. Tế Huân dứt khoát đứng dậy, hướng người khách bên cạnh thông báo một tiếng, chuẩn bị sau khi đi toilet sẽ ra bên ngoài quán bar hít thở không khí. Vậy là bản à? Lộc Hàm phủi phủi rượu dính trên áo, cúi đầu đứng ở bồn rửa tay. Khi mà ngẩng đầu lên, liền từ trong gương nhìn thấy Vàng Lộc Bản mở cửa bước vào. Nè, Lộc Hàm à. Vàng Lộc Bản cười gần hai tiếng, chậm rãi hướng Lộc Hàm mà đi qua. Ánh mắt không ngừng đánh giá hoàn cảnh của chung quanh. Lúc này đây, trong toilet chỉ có hai người, chính là Vàng Lộc Bản và Lộc Hàm. Vậy là Bản à, xin phép tôi đi trước. Lộc Hàm nhìn thấy bộ dáng lấm cha lấm lét của Vàng Lộc Bản, cảm giác là không có đúng, liền xoay người đi ra bên ngoài. Nè, chờ một chút đi, chúng ta cùng đi mà. Vàng Lão Bản vươn tay ra cái cánh tay để ngăn cản Lộc Hàm. Vậy là Bản à, thời gian không còn sớm nữa, tôi nên rời gì à? Lộc Hàm thay đổi hướng đi, muốn từ một bên hông khác của Vàng Lão Bản để lách qua. Ai trời đất ơi, gấp gáp cái gì chứ nè. Mọi người hiếm khi mà đi chơi với nhau một lần lắm, cứ chơi cho tận hứng đi hả? Vàng Lão Bản lại vội vội vàng vàng dừng cánh tay bên kia lần thứ hai, đem Lộc Hàm ngăn lại. Kế tiếp Lộc Hàm đi bên nào, Vàng Lão Bản liền hướng bên đó để mà ngăn đón, hoàn toàn không cho Lộc Hàm có cơ hội để rời khỏi toilet. Vậy là Bản à, mời ngài tránh đi một chút. Lộc Hàm làm sao cũng không thể nào thoát được Vàng Lão Bản ngăn trở, trong lòng lo lắng đưa tay đi đẩy cái thân hình mập mạp của Vàng Lão Bản ra. Lộc Hàm à, hai chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội riêng đó, để lãng phí chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Vàng Lão Bản lại thừa cơ hội nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm, sử dụng một chút lực kéo cậu vào trong lòng ngực của mình, cũng không thèm che giấu cái mục đích, lòng như lửa đốt, mân mê miệng nghĩ là muốn cường hôn Lộc Hàm. Vậy là Bản à, người buông tay ra. Lộc Hàm nghiêng đầu né tránh cái miệng heo của Vàng Lão Bản thấu tới, nhưng mà làm sao cũng dễ không có ra cánh tay bị nắm bên hông. Vàng Lão Bản mượn thân hình mập mạp cùng với cái sức mạnh làm ưu thế ngăn chặn Lộc Hàm, miệng lần thứ hai ghé qua. Thầy Huân đi đến trước cửa toilet, theo cái khe hở nhìn thấy hai nam nhân đang ở bên trong dây dưa cùng một chỗ, trong lòng liền mắng là trơ trẽn. Có cần phải gấp đến mưng ở cái nơi lộ liễu trong toilet mà làm không chứ? Thầy Huân cũng không có định đi vào, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vậy là Bản à, ngại. Đột nhiên trong toilet vang lên một thanh âm quen thuộc. Thế Huân dừng lại động tác xoay người, đột nhiên đẩy cửa ra. Vậy là Bản thật là hăng hái chứ. Thế Huân trào phúng nhìn hai người đang sửng sốt trong lòng. Cánh tay mập mập của Vàng Lão Bản còn đang ôm lấy lưng của Lộc Hàm. Vẻ mặt của Lộc Hàm kinh hoảng, có phải là do bị mình chính mắt bắt gặp, không còn biện pháp nói dối cho nên chột dạ chăng? Đôi mắt với Thế Huân khi mà đảo qua Lộc Hàm hoàn toàn mang theo một cái nét khinh thường. Ngô tổ mà. Vàng Lão Bản vội vàng buông Lộc Hàm ra, xấu hổ mỉm cười. Công ty của vài lão bạn cùng với Ngô thì có một chút làm ăn, cùng với Tế Huân coi như là sơ giao. Tuy rằng không thể nào gọi là bạn bè, nhưng mà bị người bắt gặp cái loại chuyện này, tóm lại cũng cảm thấy không có được tự nhiên. Mời vậy là bạn cứ tiếp tục đi, tôi không quay lại ngay nữa. Thế Huân vừa nói chuyện, vừa đưa tay chuẩn bị đóng cửa phòng toilet. Thế Huân à! Lòng Hàm vội vàng chạy đến trước mặt của Thế Huân, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của anh. Ngô Tổng quen biết cậu ta sao? Nghe được Lòng Hàm kêu tên của Thế Huân, còn nắm lấy tay của anh ta không chịu buông. Trong lòng của vài lão bạn chi Lộc Hàm mà nghi ngờ hỏi. Cậu ta chính là một côn boy mà tôi từng bao dưỡng đó. Thế Huân sắc mặt chán ghét, hất bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra. Nhìn đến sắc mặt của Lộc Hàm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh cũng không thèm quan tâm, quay đầu cùng với vài lão bạn nói chuyện. Côn boy sao? Vài lão bạn không nghĩ sẽ hỏi ra cái đáp án như vậy. Trước giờ khi mà cùng với Lộc Hàm tiếp xúc, và lão bạn thấy cậu trung thực, người này yếu đuối khi dễ, tôi mới có một lần rồi lại một lần nổi lên sắc tâm. Lộc Hàm có nhìn như thế nào cũng không giống với một con boy. Và lão bạn kinh ngạc rất là nhiều, ánh mắt quá dị nhìn về phía Lộc Hàm. Vậy lão bạn nếu như là thích, vậy thì cứ đem cậu ta tặng trong cũng được. Thế Huân phóng khoáng mở miệng, xem Lộc Hàm như là một vật phẩm bình thường mà tặng ra ngoài. Thế Huân à! Môi của Lộc Hàm run rẩy, không thể nào mà tin nhìn vào Thế Huân, muốn lần thứ hai bắt lấy tay của anh, nhưng rồi lại sợ bị hất ra, hai tay luống ca luống cuống giơ lên giữa không trung. Nè, tôi tại sao lại không biết xấu hổ mà lại đi đòi người của Ngô Tổng chứ? Tại là vừa hồi nãy đó, trong quán rượu cậu ta đã tìm cách để mà tiếp cận tôi, muốn tôi theo vào trong toilet này. Tôi là còn tưởng đâu có chuyện gì quan trọng nữa chứ. Sao à? Kết quả là khi vào trong đến toilet này, cậu ta liền sáp lại à? Nè, tôi nhất thời là không nhịn được nên liền Nếu vậy thì thành thật xin lỗi Ngô Tổng. Dàn lòng bản trên thương trường lăn lộn đã nhiều năm, làm một người khôn khéo, vừa thấy cái thái độ của Thế Huân đối với Lộc Hàm, liền biết là quan hệ của hai người chính là gì rồi. Đại khai là kẻ làm ấm giường đi. Thế Huân khẳng định sẽ không biết Lộc Hàm đang làm cái việc tại công ty của vài lão bản đâu. Bất quá nếu như Thế Huân đã bao nuôi Lộc Hàm rồi thì cũng coi như là người của anh. Vài lão bản đương nhiên là không có muốn đắc tội của Thế Huân, mà nói ra chính là mình quấy rối Lộc Hàm, ngược lại bịa ra một câu chuyện nói dối để có thể đổ hết tội lỗi lên trên đầu của Lộc Hàm. Vậy là bản à, ông vừa mới bị đòi lão bản dâm loạn xong, hiện tại lại còn bị ông ta vu oan giá quả. Lộc Hàm quay đầu phẫn nộ trừng cái kẻ có gương mặt mập mạp kia. Ngô Tổng à, tôi còn có một chút việc nữa. xin phép nha, không có quấy rầy hai người nữa, tôi xin phép đi trước. Vàng nào bạn sợ nó tiếp ra sẽ lộ ra dấu vết, nên nhanh chóng ngắt lời của Lộc Hàm, vội vàng tìm lý do mượn cớ ly khai. Vậy là bãi mà Lộc Hàm đuổi theo, muốn gọi hắn ta về để giải thích cho rõ ràng. Có phải hay là không, vừa rồi còn chưa đủ thỏa mãn chứ? Không nỡ để người ta đi hay sao? Thanh âm trào phúng của Thế Huân ở sau lưng lại vang lên. Lòng của Lộc Hàm lập tức dừng lại cước bộ. Thế Huân à, em không phải đâu anh. Lộc Hàm lập tức chạy về bên cạnh Thế Huân, nắm chặt lại cánh tay của anh, muốn đem mọi chuyện để giải thích cho rõ ràng. Nhưng mà càng khẩn trương thì càng không biết phải nên giải thích làm sao. Lập bà lắp bắp hơn cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Buông ra! Thế Huân lại cho rằng Lộc Hàm khẩn trương luống ca luống cuống là bởi vì chột dạ. Lần thứ hai dùng lực hất bàn tay của cậu ta ra, thiếu chút nữa làm cho Lộc Hàm không phòng bị té xuống đất. Nhưng mà Thế Huân không thèm liếc lấy một cái, nhanh chóng bước ra khỏi toilet. Thế Huân! Thế Huân ạ! Thế Huân! Lộc Hàm chạy đuổi theo, đi theo phía sau của Thế Huân không ngừng gọi tên anh. Thế Huân không quay đầu lại, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Hai người thường xuyên qua cái đám người nhốn nháo trong quán bar, hành động kỳ lạ đã khiến cho nhiều người vây xem. Bất quá khi nhìn đến bộ dáng nổi giận đùng đùng của Thế Huân, liền chủ động tránh ra một đường. Lộc Hàm theo Thế Huân chạy tới bãi đỗ xe. Lên xe! Thế Huân mở cửa xe ra, trầm mặt quát Long Hàm đang đứng đối diện không ngừng thở dốc. Thế Huân à. Long Hàm vừa mới ngồi vào cái vị trí phó lái, liền lập tức mở miệng mua hương Thế Huân để mà giải thích. Cầm miệng cho tôi. Thế Huân thành sát câu lệ, gầm nhẹ một tiếng, dọa cho Long Hàm sợ đến phát run, ngoan ngoãn không dám hé răng. Thế Huân khởi động xe và chạy về nhà. Thu dọn đồ của cậu, lập tức cút ngay cho tôi. Hai người vừa mới vào cửa, Thế Huân liền hướng Lộc Hàm thành sắc câu lệ, giận dữ mà hét lên. Thế Huân à, sự tình chính là không phải như vậy đâu. Vậy lão bản, ông ta... Lộc Hàm lo ra đến phát khóc, nắm lấy quần áo của Thế Huân, liều mạng muốn giải thích. Lộc Hàm à, cậu có bao nhiêu khát khao bị nam nhân chơi chứ? Ngay cả dạng lão bản cái loại hàng đó mà cậu cũng đi cầu dẫn hay sao chứ? Tôi xem cô làm con boy không phải là vì kiếm tiền đâu, mà là vì muốn có càng nhiều nam nhân chơi cậu đó. Thế Huân không đợi cho Lộc Hàm nói xong, liền nhắc lời cậu. Dù sao, từ cái lần mà phát hiện bị lừa gạt, Thế Huân cũng đã mất đi tín nhiệm đối với Lộc Hàm. Dù luận là cậu có giải thích cái gì đi chăng nữa, anh đều cảm thấy cậu đang nói dối. Huống chi hôm nay ở trong toilet, ở quán bar, đã tận mắt chứng kiến, nhìn thấy Lộc Hàm cũng phải là một lão bản có động tác ái muội, còn có lời nói của vài lão bản, Thế Huân lại càng tin thêm rằng Lộc Hàm ở sau lưng của mình đi câu dẫn nam nhân khác. Thế Huân à, em không có câu dẫn về lão bản đâu mà, chính là ông ta đó. Là ông ta. Lộc Hàm vừa mới mở miệng, đột nhiên thân thể liền bị Thế Huân tán một tát ấn lên trên vách tường. Lộc Hàm à, cậu muốn đại con không hả? Lúc trước mỗi đêm điều làm tình cũng là không thỏa mãn được cậu, vậy thì hôm nay tôi sẽ liền chơi một lần đến khi mà cậu hài lòng mới thôi. Thế Huân khi mà nói chuyện đang muốn đưa tay cởi lấy dây lưng của Lộc Hàm. Thế Huân à, không cần đâu. Lộc Hàm vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi giam cầm của Thế Huân. Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu phản kháng anh. Nhưng mà Lộc Hàm vô luận như thế nào cũng không có muốn ở cái tình huống này cùng với Thế Huân phát sinh quan hệ. Vừa rồi khi mở dưới dạng lão bản thì nhu thuận nghe lời, hiện tại trước mặt của tôi là vậy trò thứ tiếp hay sao chứ? Lộc Hàm phản kháng càng thêm chọc giận Thế Huân. Anh đưa tay đến phía sau của Lộc Hàm vói vào trong quần, ngón tay muốn trực tiếp sáp nhập vào trong hậu huyệt. Thế Huân à, không cần đâu mà. Thế Huân. Thanh âm của Lộc Hàm đã hỗn loạn một tia nức nở, hai mắt cũng bịt kín cả một tầng hơi nước, ánh mắt cầu xin mà nhìn Thế Huân. Thật cùng mẹ đó, làm cho người ta mất hứng mà. Lộc Hàm à, cậu cho rằng là chuyện tới nước này tôi lại còn muốn cùng với cậu làm hay sao chứ? Cậu nơi kia không biết đã bị bao nhiêu thằng đàn ông dây qua rồi, nghĩ tới liền khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm đó. Lúc trước tôi như vậy mà lại còn dùng lưỡi để liếm qua cái nơi đó nữa chứ, không biết sao này có hay không sẽ bị thối rữa. Bộ dạng đáng thương của Lộc Hàm đã làm cho tâm của Tế Huân sinh ra cảm giác không đành lòng, cầm giận mà rút bàn tay ra khỏi trong quần của hắn ta. Nhưng mà Tế Huân muốn áp chế thương tiếc của mình đối với Lộc Hàm, đừng nói ra cái lời đả kích nhằm tổn thương cậu, cũng chính là nhắc nhở mình không nên lại bị biểu tình của Lộc Hàm lừa gạt một lần nữa. Nè, em không có bị đàn ông đâu mà. Không phải đâu, em không phải là con boy. Sắc mặt của Lộc Hàm lại càng trở nên tái nhợt. Chỉ muốn giải thích cho Thế Huân chuyện mình không phải là con boy, mặc kệ là hậu quả sẽ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là phải đem cái hiểu lầm đó nói cho rõ ra. Lộc Hàm à, tôi cho cậu biết, không phải là tôi thấy con boy ghê tởm đâu, mà là tôi cảm thấy chính cậu mới ghê tởm đó. Nhìn lại bộ dáng phóng đãng của cậu khi trên giường xem, mỗi lần được chủ động mở chân ra để cho tôi chơi, còn khẩn cấp cậu tôi làm nhanh lên mà cắm vào nữa chứ. Chỉ bị sáp nhập hậu thôi, vậy mà cậu cũng có thể bắn ra được rồi. Lộc Hàm à, thân thể của cậu đúng là dâm loạn đó, không thể nào thứ hơi đàn ông. Thế Huân căn bản là không có cho Lộc Hàm có cơ hội để nói chuyện, dùng lời tra tấn nhục mạ đối phương. Lúc nãy khi mà nhìn cậu cùng với vài lòng bạn ở một chỗ với nhau, Cảm giác bị lừa gạt cùng với phản bội lập tức xông lên trên tận đại não của anh, làm cho tâm anh đau đớn. Từ hồi hiện tại, chỉ khi mà nhìn thấy Lộc Hàm thống khổ, trong lòng của anh mới có thể dễ chịu hơn một chút. Thế Huân à, lời nói lần này của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm suy sụp, hai mắt nháy mắt mất đi ánh sáng, trở nên trống rỗng mà vô thần. Chuyện con boy thì có thể giải thích rõ ràng, nhưng mà cái Thế Huân chán ghét không phải là thân phận con boy, mà chính là cậu. Nguyên là lúc trước bởi vì thương anh cho nên không hề cố kỳ chủ động nghinh hợp, nhưng mà trong mắt của Thế Huân lại chính là như thế. Hết thảy những cái ôm nhu ngọt ngào cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Lộc Hàm há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn mà khô khốc, trong miệng nhỏ giọng gọi tên của Thế Huân. Cậu cũng xứng đáng để gọi Thế Huân hay sao chứ hả? Hiện tại chỉ cần lại nghe cậu gọi tên của tôi thì tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi. Lúc trước thì giả bộ nhu thuận nghe lời, còn làm ra một cái bộ dáng như thích tôi nữa. Nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ là nịnh nọt lấy lòng mà thôi. Muốn từ cái chỗ của tôi để lấy thêm càng nhiều tiền. Sao vậy chứ? Hai tờ chi phí mà tôi đưa cho cậu còn chưa đủ hay sao? Cùng những thằng đàn ông khác lên trên giường làm những cái chuyện đó sau lưng của tôi, chắc là nhiều tiền lắm hả? Thế Huân chỉ là nhục mạ Lộc Hàm, cũng không có quản mình nói chuyện trước sau không ăn khớp với nhau. Vừa rồi còn nói là Lộc Hàm làm con bôi chính là vì dục vọng, hiện tại lại nói là cậu là vì tham tiền. Thế Huân nói ra cái lời khó nghe như vậy là muốn trong lòng thống khoái, nhưng mà sau khi nói xong trong lòng lại cảm thấy nó nóng nóng và đau đau. Nguyên là mà Thế Huân đã sớm nhìn ra mình thích anh, nhưng mà anh vẫn cứ luôn đứng bên cạnh nhìn nó như một cái trò cười mà thôi. Lộc Hàm hiện tại cảm thấy may mắn vì lúc trước kia nói với anh cái chuyện cậu đã yêu thầm anh 10 năm. Nếu nhìn nói ra có lẽ sẽ bị anh giễu cợt trào phúng. Thôi quên đi, cái gì mà cô ôn bò chứ, cái gì mà gọi là yêu thầm đấy, cũng không tất yêu phải cho Thế Huân biết đâu. Dù sao cho tới tận bây giờ anh ta cũng chưa từng để ý qua mà. Cứ như vậy mà chấm dứt đi. Lúc trước liều mình trả giá, chung quy cũng chỉ là đạt được kết quả và kết cục mà mình mong đợi. Lộc Hàm ngơ ngác hướng phòng của mình mà đi qua. Lộc Hàm à, Thế Huân nhìn chăm chú vào thân thể lung lay của Lộc Hàm, biết cậu là định đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc, Lộc Hàm sẽ lập tức rời đi. Hai người từ nay về sau sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Thế Huân nghĩ đến đây, đáy lòng đột nhiên lại sinh ra một trận khủng hoảng không thể nào giải thích. Nhìn không được mà hướng bóng lưng của Lộc Hàm rống cho một tiếng thật lớn. Lộc Hàm giống như là mất đi thính giác đối với cái sự gầm rú của Thế Huân, mắt điếc tai ngơ, không nói một lời nào, không quay đầu lại, chỉ là cúi thấp đầu nghiêng ngả lảo đảo đi về phía phòng của mình. Trên đường đi và phải sofa xem chút nữa là té sắp xuống, cũng chỉ đờ đẫn không có bất luận phản ứng gì. Lộc Hàm đi vào trong phòng, biến mất khỏi tầm mắt của Thế Huân. Khủng hoảng trong lòng của anh lại cứ không ngừng tăng lên, cũng rất nhanh vọt vào trong phòng. Lộc Hàm lấy ra mấy cái món đồ mà lúc trước đem từ nhà của mình đến, một lượt sửa sang lại, bỏ tất cả vào trong vali. Nhanh nhanh thu thập rồi cút ngay đi, ngày mai tôi sẽ ra bán cái căn nhà này. Cậu đã đi một đoạn thời gian rồi, ngay cả không khí đều trở nên vẩn đục. Thế Huân liều mạng áp chế ý niệm muốn giữ Lộc Hàm lại, nói ra cái lời đã từ người khác, bức bách tim của mình phải cứng rắn lên. Động tác thu dọn đồ đạc của Lộc Hàm nó khẽ động một chút, trong lòng của Thế Huân căng thẳng. Anh hiện tại đặc biệt hy vọng rằng Lộc Hàm có thể xoay người để cãi lại với mình vài câu, cho dù là mắng chi cũng tốt hơn chính mình là một người tự biên tự diễn. Áp lực trong không khí sắp đem anh bức đến điên rồi, nhưng mà Lộc Hàm cũng chỉ là tạm dừng một lúc rồi lại tiếp tục cúi đầu không lên tiếng mà thu dọn tiếp. Đây chính là hai cái tờ chi phí mà lúc trước anh đưa cho tôi đó, còn có cái áo sơ mi mà anh tặng cho tôi nè. Lộc Hàm sửa sang lại xong, đi đến trước mặt của Thế Huân, đem chi phiếu cùng với áo sơ mi trả lại cho anh. Cậu chẳng phải là muốn nó làm hay sao chứ? Còn giả mù sao mưa trả lại cho tôi làm chi? Cái áo sơ mi này cậu đã từng mặc qua rồi, không biết có mang cái bệnh truyền nhiễm gì nữa hay là không đây. Cậu thuận tay ném vào trong thùng rác luôn đi hả? Thế Huân không nhận lại đồ mà Lộc Hàm đưa cho. Anh không muốn cứ như vậy mà cắt đứt với cậu không còn một mảnh. Hai người một chút kỷ niệm nhớ lại đều không có, nhưng rồi lại vô pháp nói ra cái lời muốn hắn ta ở lại, chỉ có thể giả bộ không sao, tỏ ra chính mình đối với những cái thứ kia căn bản chỉ là không cần. Sắc mặt của Lộc Hàm vốn là không có một chút sắc quyết, đã muốn trong suốt thêm vài phần đi, nhưng mà cũng không có phản bác Thế Huân. Đem chi phiếu để lên trên bàn, áo sơ mi thì xếp lại bỏ vào trong vali. Tôi đi đây, tạm biệt. Lộc Hàm nhấc vali chuẩn bị rời đi, khi mà đi ngang qua bên người của Thế Huân, nhỏ giọng chào một tiếng. Nếu không phải toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung ở trên nhất cử nhất động của Lộc Hàm, Thế Huân chắc chắn sẽ không nghe được câu chào tạm biệt kia. Thế Huân nắm chặt tay, móng tay thì bấm vào trong thịt, mới có thể nhìn xuống xúc động muốn đem Lộc Hàm kéo vào trong lòng ngực của mình. Trong phòng khách truyền đến tiếng mở rồi đóng cửa. Tâm của Thế Huân tơ hồ lập tức lâm vào trong hư không. Lộc Hàm không có mục đích gì đi trên đường, hiện tại chính là cậu không có dám về nhà, sợ rằng mẫu thân nhìn thấy cái bộ dáng sa sút của cậu mà lo lắng khổ sở. Nè, đi mà không nhìn được sao? Bị Lộc Hàm đụng vào, người qua đường bất hứng quát cho một câu. Lộc Hàm lại không có bất luận phản ứng gì, biểu tình thì đờ đẫn, hai mắt trống rỗng vô thồn, cũng không biết là mình đang đi đâu. Đồ bệnh thần kinh! Người qua đường cho rằng gặp phải người điên rồi, chưa như một tiếng rồi nhanh nhanh đi mất. Lộc Hàm tiếp tục đi về phía trước. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng của buổi tối. Cuộc sống về đêm chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Hai bên đường xa hoa trụy lạc, người đến người đi, cảnh tượng náo nhiệt. Thế nhưng trong đám người đông đúc kia, thân thể gầy yếu đơn bạc của Lộc Hàm lại càng có một cái vẻ cô đơn, tịch mịch. Người anh yêu nhất chính là em, sao anh ở đây em khổ sở chứ? Giờ khắc mà em cần anh nhất, anh một câu cũng không nói ra. Khi đi ngang qua một quán bar, bên trong truyền ra một giọng ca trầm buồn. Lộc Hàm dừng bước lại, nhỏ giọng hát theo. Người anh yêu nhất chính là em, sao anh ở đây em khổ sở? Vì anh trả giá nhiều như thế mà anh lại chưa từng cảm động qua. Ngô Thế Quân ạ, em đã trả giá hết thảy rồi, anh có phải hay là không cho tới tận bây giờ được chưa từng cảm động qua chứ? Lộc Hàm ngẩng đầu, nước mắt cố nhìn thật lâu, cuối cùng cũng lăn dài trên mặt. Ngô Thế Huân đầu đầu như búa bổ, từ trên giường ngồi dậy. Tối hôm qua lại trằn trọc đến chịu không nổi, mới mơ mơ màng màng đi vào trong giấc ngủ. Lộc Hàm rời đi cũng đã qua một tuần lễ rồi, Thế Huân vẫn như trước ở lại trong cái căn nhà này. Trải qua cuộc sống mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, từ sau cái ngày mà Lộc Hàm rời đi, Thế Huân cố gắng áp chế lại cái cảm giác khác thường trong lòng mình. Cái gì khổ sở chứ, cái gì là luyến tiếc chứ? Cậu ta chính là lừa gạt mình trước mà, còn sau lưng của mình đi câu dẫn nam nhân khác nữa. Thế Huân liều mạng nghĩ là Lộc Hàm không tốt. Sau khi an ủi mình một phen, trong lòng vẫn có cái cảm giác giống như thiếu thiếu một cái chút gì đó. Hơn nữa, một mình ở trong căn nhà trống rỗng này, anh lại càng cảm thấy cô đơn tịch mịch, giống như mọi không khí ấm áp ở trong nhà đều bị Lộc Hàm mang theo. Thế Huân thực sự không biết là mình đã làm cái gì đây. nhàm chán ngồi vào trong salon mở tivi theo thói quen tính giơ cánh tay lên. Nhưng mà bên cạnh người lại không có bả vai cho anh ta khoác. Trong tivi chỉ một tiết mục hài, khi mà quay đầu cũng không có ai đây có thể cùng nhau thảo luận nói giỡn. Thì Hùng vô luận làm cái gì được không tự chủ mà nhớ tới Lộc Hàm. Hay là đi ngủ đi, ngủ rồi sẽ có thể đem Lộc Hàm từ trong đầu mà đuổi đi. Thế Huân tắm rửa sạch sẽ, chui vào trong ổ chăn, rõ ràng là giận cái chăn đệm kia. Nhưng chỉ có cái cảm giác lạnh lẽo đến muốn chết thôi. Đem chăn bọc từ đầu cho đến chân, cũng không cảm thấy ấm áp được bao nhiêu. Thế Huân đem nguyên nhân đổ thừa cho cái thời tiết hôm nay là không tốt, không chỉ bản thân lại không suy nghĩ đến trước lúc đó có một thân thể ấm áp để mà mình ôm vào trong lòng ngực. Tắt đèn, Thế Huân bắt buộc chính mình tiến vào trong giấc ngủ. Nhưng càng muốn ngủ, trong đầu lại càng thanh tịnh. Lúc mà Lộc Hàm còn ở, hai người không có khả năng ngủ sớm đến như thế này đâu. Lúc này nhất định chính là ở trên giường, mây mưa thất thường. Nghĩ đến đây, Thế Huân trong đầu lại tự động hiện ra các loại tư thế lúc mà hai người hoang ái. Còn có cái cảm giác mất hồn khi mà tiến vào trong hậu huyệt chặt khít kia. Chết tiệt mà. Thế Huân nhỏ giọng chửi một tiếng, nhưng mà cũng không nhìn được, đưa tay bói vào trong quần ngủ, nắm lấy giường vật đã bán cứng. Nhưng chính mình lấy tay tự an ủi, sao có thể nào sảng khoai bằng khi mà cả hai cùng nhau ân ái chứ. Thế Huân muốn để cho Lộc Hàm giúp mình khẩu giao, cái lưỡi thấp thoạt cao thấp liếm lòng trù tịch cứng rắn, đầu lưỡi định tiến cái lỗ nhỏ kích thích càng nhiều dâm dịch chảy ra. Còn dùng cái khoang miệng, dùng cái sự ấm áp đem dương vật gắt gao vây trụ. Lộc Hàm à. Thế Huân mở miệng nhẹ rộng trên rỉ. Mỗi lần mà tới cái loại thời điểm này, Thế Huân sẽ khẩn cấp muốn đi vào bên trong thân thể của Lộc Hàm. Anh muốn tách ra hai chân thon dài của cậu, quỳ ghé vào giữa hai chân của cậu, đem đầu lưỡi liếm tiếng hậu huyệt, đem cái lỗ nhỏ vừa khô khốc mà vừa chặt khít kia nhanh liếm đến thấp nhuyễn. Rồi sẽ đem dương vật trướng đau của mình thống vào một cái rồi đi vào điện cuộn đích trù sáp giao hợp. Tiếp theo Lộc Hàm sẽ chắc chắn sẽ khe khẽ mà gọi tên của mình, chất giọng trên dĩ càng càng mê người kia, đã khiến cho Thế Huân càng thêm tâm thương khó nhịn. Lần lượt cứ trù sáp ra vào, dương vật ma sát làm cho bên trong vách tường trở nên trắng nị, kích thích quy đầu càng trướng càng tê. Lộc Hàm, Lộc Hàm à. Thế Huân liền thanh gọi tên, tinh dịch nồng trồ bắn ở trên tay. Thế Huân trên dài một tiếng, tình cảm mạnh liệt rút đi, phòng ngủ lại trở về hắc ám. Một người nằm trên chiếc giường đôi to như vậy lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Thế Huân chờ giường thu dọn một chút rồi lại quay về giường nằm, nghĩ rằng là thân thể sau khi bắn tinh sẽ mệt mỏi, có thể nhanh chóng ngủ đi, nhưng vẫn là quay qua quay lại không ngủ được. Hai mắt thì thất nhìn lên trên trần nhà, thẳng đến khi tinh thần cực độ mệt mỏi mới miễn cưỡng mà ngủ mất. Ngày hôm sau cũng như thế, Thế Huân cảm thấy không có việc gì làm nên lên trên giường sớm, ngủ không được liền bất giác nhớ đến Lộc Hàm, rồi mới nghĩ là muốn cậu mà bắt đầu thẩm vô. Thế Huân cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối là không được rồi. Chẳng lẽ chính mình cứ như vậy mà ỷ lại vào Lộc Hàm sao? Cậu ta bất quá chỉ là một thằng côn bo do mình bao dưỡng thôi, thời gian mà hai người sống chung cũng không có quá lâu. Cùng với quen làm bình nhau đến từng năm năm, sau khi mà chia tay không phải mình cũng chính là sống rất tốt đó sao? Thế Huân nghĩ như vậy, nhưng rồi lại hoàn toàn xem nhẹ cái việc sau khi anh cùng với Quang Lâm chia tay. Nếu như không phải có Lộc Hàm thực lực cẩn thận chăm sóc, hôn nhu làm bạn, tổn thương ở trong lòng làm sao có thể liền vô tình mà biến mất không thấy chứ. Thế Huân vì không muốn để cho mình mỗi đêm nghĩ đến Lộc Hàm mà thẩm vô, ban ngày lại bắt đầu liều mạng làm việc, mỗi ngày đều làm cho mình mệt đến sức cùng lực kiệt, đến tôi mới có thể ở cực độ mệt mỏi cùng với buồn ngủ mà mau chóng đi vào trong giấc ngủ. Khi mà Thế Huân rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, theo thói quen tính hít một hơi, nhưng mà trong không khí rốt cuộc là cũng không ngửi thấy cái mùi thơm phát ra từ nhà bếp. Thầy Hùng đi vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra sữa mà Lộc Hàm mua cho trước khi rời đi. Nhưng mà chỉ còn lại có một hộp cuối cùng thôi. Bữa sáng ngày mai phải tính làm sao đây chứ? Hay là cứ dựa theo cái loại này mà đi siêu thị mua một thùng cũng được. Sữa Lộc Hàm mua bất qua cũng chỉ là cái loại phổ biến thông thường, khẩu vị so với những cái loại sữa khác cũng không khác nhau là mấy. Chỉ là Tây Huân đã uống quen rồi nên không có muốn đổi. Một ly sữa chỉ cần đứng ở nhà bếp là uống được rồi. Nhưng mà anh vẫn như trước, bước ra bàn ăn ngồi xuống. Sau khi mà đổ ra ly thì nhìn cái ghế ở đối diện kinh ngạc thất thần. Hôm nay là thứ bảy, Thiên Huân không có lời mời nào. Lúc mà anh muốn thoải mái thì lại bận rộn đến muốn chết. Chính là hiện tại thật muốn cắm đầu bận rộn để làm việc, để có thể quên đi con người kia. Nhưng mà ngược lại quá nhàn rỗi. Đối với Thiên Huân, khó khăn nhất không phải là tiêu phí thời gian như thế nào. Cho dù là ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, thời gian cũng có thể từng chút trôi qua. Nhưng mà còn cơm trưa, biết phải giải quyết như thế nào đấy chứ. Cả một tuần lễ này, Thiên Huân đã gần như là ăn qua tất cả các loại mỹ thực. Có những loại sơn trân hải vị lúc trước khi mà còn cùng với Quang Lâm nếm qua. Nhưng mà những cái món này nó vừa quý lạ mà lại vừa ngon. Cũng có những cái món ăn dân dã mà người khác cực lực đề cử, đều giống nhau không hợp khẩu vị của anh. Thế Huân nghĩ rằng muốn uống canh cá trích do Lộc Hàm hầm, muốn ăn cháo gạo nếp do cậu nấu, muốn ăn một bữa cơm gia đình bình thường do Lộc Hàm làm. Càng nghĩ thì những cái vị mỹ thực trước mắt càng khó có thể nào nuốt xuống. Nhưng mà Thế Huân lại không có cách nào ngăn cản bản thân không nghĩ đến nữa. Thế Huân lo lắng cả một hồi lâu, cũng không biết là phải nên giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào đây. Nếu đi ra ngoài ăn chỉ có thể gây tổn thêm sức ép cho dạ dày mà thôi. Hay là sẽ đi chợ mua một chút thực phẩm rồi tự mình nấu cũng tốt lắm mà. Tuy rằng là trụ nghệ so ra kém với Lộc Hàm, nhưng mà dạ dày chính là của chính mình mà, nói sao cũng sẽ không ghét bỏ cái cơm do mình nấu đi. Gì ơi, giờ này bán sao đây chứ? Thế Hùng đi ô tô tới chợ. Tuy rằng là lúc trước vẫn thường cùng với Lộc Hàm đi mua thức ăn, nhưng là có khi đó có Lộc Hàm, anh chưa từng quan tâm xem cái sạp nào bán đồ tươi, ai bán giá cả phải chăng không gạt người. Nên hiện tại Thế Huân vẫn là như trước, không hề có kinh nghiệm mua thức ăn, liền lựa đại một sạp tùy tiện mà chỉ vào một loại rau xanh trong thuận mắt. Ba khối một rưỡi cân đó, Lộc Hàm đâu rồi? Thế Huân cũng thực là vừa vặn đúng vào trong cái sạp hàng mà lúc trước Lộc Hàm thường hay đến mua. Người phụ nữ trung niên nói với Thế Huân, nhưng mà ánh mắt lại cứ vẫn luôn hướng về phía sau lưng của Thế Huân để xem xét. Thế Huân làm sao nghĩ rằng các vị đại thẩm này lại quen biết với Lộc Hàm chứ? Bị hỏi nhất thời không kịp phản ứng nên ngây ngẩn cả người. Nè, cái cậu Lộc Hàm gì đó không có đi cùng với cậu hay sao? Lúc trước á đều là Lộc Hàm thường xuyên một mình đến mua thức ăn của tôi đó. Hôm nay tại sao là cậu chứ? Đại thẩm nhìn một hồi lâu, xác định là phía sau Thế Huân không có ai, mới thu hồi tầm mắt. Hiển nhiên so với Thế Huân, đại thẩm thích Lộc Hàm đến mua thức ăn của mình hơn. Cậu ấy có việc rồi, tôi mua cái này, làm phiền cứ giúp tôi đi. Thế Huân cảm thấy người đối với cái người xa lạ không thích ý là phải giải thích nhiều, nên tùy tiện nói thêm một câu, tùy tay nhặt một chút thực phẩm rồi đưa cho đại thẩm. Nè, tôi chính là nể mặt Lộc Hàm đó, tính cậu ba khối là được rồi. Nè, mà đúng rồi đó, lần sau mà đúng hai người các cậu đến mua thức ăn á, cậu cũng nên xách giúp Lộc Hàm một chút đi nghe. Lộc Hàm gầy như vậy rồi, cái gì cũng xách hết trơn cái trội á, đến đi đường là cũng lung lai cả người luôn. Cậu thì là không có thấy xót, nhưng mà tôi đứng xem cũng cảm thấy xót mà. Đại thẩm một bên gói đồ, một bên liên miên cằn nhằn vỡ trách Thế Huân. Dạ. Thế Huân tiếp nhận đồ ăn rồi thanh toán tiền. Lời nói của cái vị đại thẩm đã làm cho anh có một chút khó chịu. Mình có quá đáng như vậy không chứ? Ngô tiên sinh à. Thế Huân mua đồ ăn xong đang dự định rời khỏi chợ, rồi lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một chuỗi tiếng hô lớn. Có chuyện gì sao? Thế Huân xoay người, chính là cái người bán cá mà lúc trước mình mang Lộc Hàm đến mua, liền lịch sự chào rồi đi qua. Nè, hôm nay có cá trích rất là tươi đó, Ngô tiên sinh à, ngài cân một con đi, Nhưng mà tại sao tôi lại không thấy Lộc Thiên sẽ đi chợ cùng với anh chứ? Người bán cá nhiệt tình tiếp đón Thế Huân, nhìn thấy anh đi một mình liền thuận miệng mà hỏi cho một câu: nhà coi có gì rồi? Thế Huân đành phải trả lời một lần, bất quá là người bán hàng ở chợ không có thăm giao gì, lại một người rồi lại một người hỏi thăm Lộc Hàm. Anh chưa bao giờ biết nhân duyên của cậu lại tốt đến như thế. Lúc trước khi mà Lộc Hàm làm việc ở Ngô Thị, là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, một là nhân viên phổ thông bình thường. Thế Huân ngay cả quan hệ của hai người cũng không cho nhân viên của công ty biết. Vậy mà giờ lại có quá nhiều người hỏi thăm Lộc Hàm, Thế Huân không biết phải làm sao. Chỉ là cho tới tận bây giờ đều không để tâm mà thôi. Nè, nếu như Lộc tiên sinh không có tới, tôi đây thì để cho anh một con. Anh đó, lại xem con này đi. Ngô tiên sinh à, ngài cứ yên tâm đi mà. Tôi hiện tại sao còn dám bán hàng kém chất lượng cho anh nữa chứ. Anh đem về cho Lộc tiên sinh làm mà nhìn xem đi. Tuyệt đối bảo đảm sẽ làm cho hắn ta vừa lòng đó nghe. Bởi vì Lộc Hàm thường xuyên đến mua cá, cho nên người bán cá nghĩ Thế Huân nhất định sẽ mua. Cũng không cần đợi Thế Huân mở miệng nói có mua hay là không, liền tự mình đi chọn cá. Người bán cá nhìn thấy Thế Huân lộ ra một cái vẻ do dự, cho ra là anh còn có để ý đến cái chuyện mình gạt anh lúc trước, nên ngượng ngùng cười cười. Tôi không định làm cá đâu. Thế Huân do dự, bởi vì Lộc Hàm đã rời đi rồi, còn bản thân của mình không biết làm cá thì mua cá gì để làm cái gì chứ? Nè, có Lộc tiên sinh còn cần gì đến động tay chứ? Nhìn Lộc tiên sinh mua cá giỏi như vậy, nhất định cũng là hắn ta làm cá rồi. Nè, Ngô tiên sinh à, anh thiệt đúng là có lộc ăn à nghe. Thôi cứ mua đi, cá được ngon lắm, 11,5 thôi. Anh yên tâm đi mà, tôi không có thu bắt thì một phần tiền nào đâu. Không tin á, anh cứ về nhà mà hỏi Lộc tiên sinh xem. Người bán cá một bên cân, một bên không ngừng lại nhà hết. Tôi không cần mua vài thứ đâu, tôi đi trước. Thế Huân ngắt lời người bán cá, tiếp nhận con cá rồi thanh toán tiền, rồi vội vã ly khai. Anh thực sự là không có muốn nghe người bán cá kia tả một câu Lộc tiên sinh, hủ một câu cũng Lộc tiên sinh. Cả một tuần lễ này, Thế Huân cố gắng muốn quên đi cùng với xem nhẹ ảnh hưởng của Lộc Hàm đối với mình. Nhưng mà không ngờ, khi mà đến chợ mua thức ăn, lại khắp nơi đều là bóng dáng của cậu. Thế Huân cũng không có hứng để tiếp tục đi dạo, cầm lấy đồ ăn cùng với cá chuẩn bị trở về nhà. Rau xanh thì tùy tiện xào là có thể ăn rồi, nhưng còn cá biết phải tính làm sao đi chứ. Lấy trình nấu nướng của mình ra để mà nấu chắc là khó nuốt nổi rồi. Nhưng mà mua rồi chẳng là lại đem ném đi hay sao? Thế Huân à, ngay lúc mà Thế Huân phiền não xử lý làm sao đối với cái con cá mới mua, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên của mình. Thế Huân nghĩ thầm, lại làm mấy cái vị ấy à? Có phải hay không là muốn hỏi một câu, sao Lộc Hàm lại không cùng đi với anh? Các người là... Thế Huân xoay người, nhìn hai người đàn ông đang tay trong tay đứng cùng một chỗ với nhau, nhìn có một chút quen mắt, lại nhất thời là không nhớ ra là đã gặp ở chỗ nào. Tôi chính là Khánh Thù nè, bạn không có Lộc Hàm đó, còn nhớ không? Còn đây chính là ông xã của tôi, Trung Nhân. Lần trước ở chợ chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi. Nè, sao hôm nay chỉ có một mình anh hả? Lộc Hàm đâu, sao không cùng với anh đi chứ? Hình Nghiệp tùy tiện tự giới thiệu, đưa xoay đầu nhìn chung quanh Thế Huân. Cậu ấy kể có gì rồi? Thế Huân không thể nào không lần thứ ba mà nói ra những cái lời này. Anh nhớ đây chính là bạn học cũ của Lộc Hàm mà lần trước mình đã giả làm thành bạn trai của cậu gặp được. Nhìn hai người đối diện tay trong tay, rồi lại nhớ tới hiện trạng của mình và Lộc Hàm, trong lòng của Thế Huân đặc biệt không biết rõ đây chính là cái tư vị gì. Nè, anh về nói với Lộc Hàm một tiếng đi, khi nào có thời gian á thì gọi cho tôi ra ngoài tôi họp một bữa. Cơm trưa hai người ăn cá hả? Tôi cũng là phải về làm cho ông xã của mình ăn mới được nè. Bye bye. Khánh Thu nhìn con cá trên tay của Thế Huân, nói đùa cho một câu, sau khi mà phất phất tay nói lời từ biệt, liền kéo Trung Nhân đang đứng bên cạnh ly khai. Thế Huân một mạch ra khỏi chợ, rồi lái xe về nhà. Ít nhất khi về đến nhà, chỉ còn có một mình thôi, sẽ không thể nào nghe lại ai đó nhắc đến cái tên Lộc Hàm này. Sau khi Thế Huân về nhà, cũng chỉ là xào rau xanh, cá thì đem bỏ vào trong tủ lạnh. Thế Huân dựa vào một chút kinh nghiệm ít đến đáng thương mà trước kia nấu cơm cho Quang Lâm tích lũy được, Miệng Cường cũng đã nấu chín một bữa cơm, tuy rằng hương vị thực sự là chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là chính mình nấu mà, so với mấy cái món mỹ thực bên ngoài, dẫu sao cũng sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Lúc trước khi mà còn Lộc Hàm ở đây, sau khi vừa bỏ đũa xuống thôi, Thiên Huân liền trực tiếp ra phòng khách ngồi xem tivi, dọn dẹp hay là rửa chén đều chưa từng nhúng tay vào. Nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có mỗi một mình mà thôi, bụng cũng đã lấp đầy, thu dọn bàn ăn lại thành một vấn đề nan giải. Thiên Huân nấu ăn không sạch sẽ, lưu loát như là Lộc Hàm, đem phòng bếp làm thành loạn thất bát tao, dọn dẹp so với bình thường lại còn phiền toái nhiều hơn. Công việc thì cũng không có mệt cho lắm, nhưng mà ngặt nỗi phải thật là cẩn thận cùng với kiên nhẫn, không phải sột soạt một cái là xong, phải đem nơi này dọn dẹp sạch rồi nơi kia lau khô. Thẳng đến khi mà Tế Huân làm đến sức đầu mẹ tráng, đầu ra đầy cả mồ hôi, cho dù là giúp Ngô Thị ký hợp đồng tiền triệu, anh cũng chưa từng mệt đến vã mồ hôi như thế. Tế Huân bận rộn cả một lúc lâu mới thu thập xong, ngẩng đầu nhìn lên trên đồng hồ, thì ra là thu dọn so với lúc ăn cơm nó lại còn lâu hơn nữa. Tốn một khoảng thời gian để mà nấu nướng, cơm nước xong xuôi lại còn phải dọn dẹp. Bất quá bận rộn như vậy cũng là tốt mà, cho dù là tự nấu cơm rồi thu dọn không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng ít nhất cũng làm cho Tế Huân không có thời gian nhàn hạ ngồi trên sofa ngẩn người, rồi sẽ nhìn không được mà nhớ tới cái việc hôm nay ở ngoài nghe được rất nhiều người nhắc đến tên của người kia. Sau khi tự lực cánh sinh được 2 ngày, sáng thứ hai Tế Huân vẫn là như trước, bước vào trong đại sảnh của Ngô Thị mày câu, trên mặt thì u ám. Nhân viên Ngô Thị có thể trốn thì trốn, thực sự trốn không thoát mà. Liền thấp đầu thật là cẩn thận cùng với Tế Huân nói câu chào buổi sáng, rồi mới lập tức lủi đi mất. Nhân viên sôi nổi đoán xem là Ngô Tổng anh tấn tiêu sái năng lực xuất chúng của bọn chúng, gần đây là xảy ra cái chuyện gì. Cả người của anh hệt như ngọn núi lửa đang bùng nổ, chỉ cần là không cẩn thận phạm vi một tí xíu thôi sai lầm, trước kia anh còn có thể cho cơ hội sửa sai, hiện tại tuyệt đối chính là trực tiếp cuốn gói về giường. Lần trước khi cùng với Quang Lâm chia tay, tính tình của Ngô Tổng cũng đã từng như thế rồi, nhưng mà cũng không có nghiêm trọng như là trong hiện tại này. Chẳng lẽ là thất tình hay sao chứ? Nhưng mà gần đây cũng không có nghe đồn về cái tin tức mới nào cả. Nhân viên Ngô Thị, người người lại cảm thấy bất an. Mỗi ngày như là đứng trên cái quả bom, chỉ sợ là không cẩn thận đạp nhầm kích nổ của Thế Huân. Ngô Tổng à, đây chính là báo cáo tài chính tháng trước của công ty. Thư ký tên là cẩn thận đem báo cáo tài chính để lên trên bàn làm việc của Thế Huân. Thế Huân lên tiếng, tùy tay cầm lấy rồi bắt đầu lật xem. Ngô Tổng à, nếu như không còn gì khác, tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ. Thư ký thực sự là không muốn đứng ở trước mặt của Thế Huân nhiều thêm một giây nào nữa. Thế Huân vừa mới gật đầu, thư ký liền lập tức rời khỏi phòng. Thế Huân tự là cẩn thận, đột nhiên tầm mắt lại dừng lại một điểm ở trên bảng báo cáo, mày càng nhăn càng chặt hơn, cơ hồ là ninh thành cả một chữ xuyên. Thế nào lại phạm loại sai lầm căn bản này nữa chứ? Thế Huân phát hỏa, bật dậy khỏi ghế, tức giận bước ra khỏi văn phòng, mày theo thang máy xuống thẳng tới phòng tài chính. Sau khi Lộc Hàm đi rồi, chính ai chịu trách nhiệm làm báo cáo tài chính của công ty chứ? Tới phòng tài chính, Tế Huân trực tiếp đến trước mặt của quản lý chất vấn. Ngô Tổng à, sao vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Quản lý tài chính vừa thấy sắc mặt của Tế Huân đang thui lui như là nãy nồi, trên trán lập tức toát ra cả một tầng mồ hôi. Tự anh hảo hảo mà nhìn xem đi, giống y hệt như sai lầm của lần trước. Cho đến tận cùng, chính là ai lại ngu ngốc không có trách nhiệm y như Lộc Hàm như thế chứ? Thiên Huân đem cái bản báo cáo quăng lên trên bàn của tên quản lý, ngón tay dùng sức chỉ vào một điểm ở trong bản báo cáo. Ngô Tổng à. Quản lý vừa thấy cái chỗ Thiên Huân chỉ, lập tức tròn mắt. Mới vừa rồi là trên trán đổ mồ hôi, hiện tại thì toàn thân cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Chính mình thực sự là xui 8 đời mà, tại sao mỗi lần phạm sai lầm đều đúng vào cái ngày tâm tình của Ngô Tổng không tốt chứ? Lần trước tìm được Lộc Hàm để chịu tội thay, nhưng mà hiện tại hắn đã từ chức ra đi rồi, lần này biết phải lo liệu làm sao đây? Quản lý trong lòng nơm nớp lo sợ, cúi đầu không dám nhìn thấy Huân. Nói mau. Bộ dạng này của quản lý càng làm cho Tế Huân thêm tức giận, không kiên nhẫn mà thúc giục. Quản lý tài chính nhìn về phía các nhân viên rồi lại muốn nghĩ tìm một người chịu tội thay. Anh làm quản lý cái chữ gì vậy chứ? Ngay cả việc này cũng không trả lời được là hay sao? Nè, vậy thì không cần phải là Ngô Thị nữa đâu. Thực ra là ai? Chủ động đứng ra cho tôi đi. Quản lý chần chờ, kéo dài kiên nhẫn của Tiêu Huân hoàn toàn cho tới cực hạn. Đại hòa trực tiếp răng của hắn ta thành khô. Ngô Tổng à, báo cáo tài chính của lần trước và lần này đều chỉ có một mình quản lý làm thôi, cùng với Lập Hàm là không có hề liên can đâu. Vừa rồi nhân viên ở trong phòng tài chính còn sợ là nếu nói ra sẽ bị quản lý trả thù. Hiện tại là vừa nghe đến quản lý bị cuốn gói nên lập tức có người đứng lên nói ra chân tướng của sự việc. Cậu ta nói chính là sự thật sao? Báo cáo lần trước cũng chính là danh là hả? Lộc Hàm đã chính là chịu thay tội hay sao chứ? Biểu tình của Thế Huân dữ tợn, hung ác mà trừng trừng nhìn quản lý. Những nhân viên ở phòng tài chính rồi nhớ lại, từ trước cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua Ngô Tổng phát quả lớn đến như thế. Ngay cả gương mặt đẹp trai đều hoàn toàn vặn vẹo. Quản lý tài chính cúi đầu không dám nói chuyện, xem như là chấp nhận. Anh lập tức cút ngay cho tôi! Thế Huân phẫn nộ rống lên, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Bản báo cáo sai lầm của lần trước không phải là do Lập Hàm làm, vậy thì cậu ta tại sao lại phải từ chức chứ? Là vì bị cái tên quản lý chèn ép hay sao? Hay là còn cả một cái nguyên nhân nào khác? Trở lại phòng làm việc của mình, Thế Huân lâm vào trong trầm tư. Bất quá anh hoàn toàn là không có tâm tư để mà nghĩ đến bản báo cáo hay là quản lý tài chính. Trong đầu hiện lên chỉ toàn là tên của Lập Hàm mà thôi. Nè, đem tư liệu của Lập Hàm ở phòng tài chính lại đây, tôi muốn xem xét thật là kỹ càng. Mối nghi ngờ trong lòng của Tiêu Huân càng lớn. Bắt điện thoại nội bộ, bảo thư ký điều tra thông tin Lộc Hàm. Anh muốn tìm ra manh mối nào đó. Nè, anh ta không phải đã từ chức rồi hay sao chứ? Thư ký không cẩn thận thuận miệng mà nói ra một câu. Nhiều lên, ngừng làm việc của cô và hãy điều tra thông tin cho tôi đi. Tôi muốn ngay lập tức là biết được mọi chuyện của Lộc Hàm. Tiêu Huân đang lúc tâm tiền khí táo, hứa điện thoại mà lớn tiếng lập tức nhắc máy. Bởi vì lựa giận của Tế Huân, thư ký làm việc hiệu suất rất là cao. Rất nhanh, liền đứng ở phòng làm việc của Tế Huân, báo cáo về tình trạng của Lộc Hàm. Lộc Hàm, năm XX, tốt nghiệp đại học, cùng với năm đó thì đã vào trong Ngô Thị cộng tác ạ. Đại học XX sao? Là cùng đại học với mình mà. Thời gian mà cậu ta tốt nghiệp là còn cùng khóa nữa chứ. Hơn nữa vừa tốt nghiệp đã vào trong Ngô Thị làm việc rồi. Nghe thư ký báo cáo, trong lòng của Tế Huân lại cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ tất cả các chuyện này chỉ là do trùng hợp hay sao? Dạ, Lộc Hàm làm ở Ngô Thị nhân viên đã thăm đi được gần 6 năm, sai lầm trong công tác gần như là không đó. Báo cáo tài chính làm sai cũng là do bị quản lý hãm hại mà thôi. Ngô Tổng à, có phải hay không cái chỗ này là không thoải mái được chứ? Thư ký đang báo cáo một nửa thì bỗng nhìn thấy sắc mặt của Tế Huân trở nên dị thường khó coi. Không có gì đâu, cô cứ tiếp tục đi. Thế Huân khoát tay, y bảo là thư ký tiếp tục báo cáo. Anh chỉ cần vừa nghĩ tới quản lý tài chính, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Làm sai báo cáo còn chưa tính đi, lại còn nghĩ đẩy sai lầm cho người khác, cố tình lấy Lộc Hàm ra làm người chịu tội thay. Làm hại anh lúc trước luôn hiểu lầm cậu làm việc không có chuyên tâm, vì thế không ít lời trách cứ châm chọc. Tuy rằng là hiện tại Tế Huân vẫn cho rằng Lộc Hàm đang lừa gạt mình, nhưng mà chuyện này nó khác cái chuyện kia. Vì vậy trong lòng của Tế Huân rất nhiều băn khoăn. Lộc Hàm năng lực công tác thì xuất chúng. Theo đồng nghiệp ở phòng tài chính nói thì nếu không phải là cậu ấy làm người quá mức thật thà chất phác, không thích định bờ thị trưởng, không có tâm tư tranh giành đâu, nên tuyệt đối sẽ không vào Ngô Thị 6 năm mà vẫn chỉ là nhân viên bình thường. Thực thà chất phác hay sao chứ? Thế Huân đề cao âm điệu rồi lặp lại một lần. Một kẻ đã dối gạt mình, ở sau lưng của mình đi câu dẫn nam nhân khác, sao có thể dùng một cái từ thật thà chất phác để mà hình dung chứ? Đây chính là đánh giá của đồng sự với cậu ấy đó. Sau khi mà tan tầm, các đồng sự thần thiên đều đi hát karaoke. Lộc Hàm thì cho tới tận bây giờ cũng không có tham gia hoạt động này đâu. Tan tầm xong á, anh ta sẽ luyện tập tức trở về nhà. Bất quá cùng với mọi người sẽ lý giải được mà. Nè, ai cũng là biết Lộc Hàm từ nhỏ đã buồn với cha rồi. Trong nhà chỉ có mỗi mình mẫu thân mà thôi. Cậu ấy rất là hiếu thảo đó, đã dành tất cả nhiều thời gian một chung để có thể bồi dưỡng mẫu thân cũng đúng thôi nè. Tan tầm, lập tức trở về nhà hay sao chứ? Chứ không phải là cậu ấy đi làm thêm các người khác hay sao? Khi mà Tế Huân hỏi ra những cái lời này, trong lòng đột nhiên lại khẩn trương lên. Làm thêm sao hả? Không, hoàn toàn không có khả năng này đâu. Thư Ký quyết đoán mà lắc đầu. Tại sao chứ? Lộc Hàm khẩn trương truy vấn. Em cũng không biết đâu. Tuy là Lộc Hàm không có tham gia các hoạt động giải trí, nhưng mà sẽ thường xuyên tăng ca giúp các đồng nghiệp bận rộn với công việc này. Có lẽ bởi vì cậu ấy tương đối dễ dãi, dần dà thì mấy cái người không có việc cùng tìm đại cái cơ là sẽ nhờ Lộc Hàm tăng ca giùm thôi à. Nè, anh cứ coi đi, đây chính là nhật ký tăng ca của Lộc Hàm đó. Ngồi tổng à, nghe xem đi, cái số lần tăng ca nó cứ thường xuyên như vậy đó. Xem ra thì Lộc Hàm hoàn toàn là không thể nào đi làm thêm công việc khác nào đâu. Thế Huân tiếp nhận văn kiện mà thư ký đưa tới. Trên đó chính là ghi chép dày đặc về cái lịch tăng ca của Lộc Hàm. Có một đoạn thời gian cơ hồ là mỗi ngày được tăng ca. Dựa theo cường độ làm việc này mà nói, nếu như Lộc Hàm lại đi làm thêm cái kim chức con boy, đại khai đã sớm mệt chết ở trên giường rồi. Huống chi tuy rằng là chi phí tăng ca ông mua thì coi như là không tồi, nhưng mà tuyệt đối không thể nào so với một lần Lộc Hàm đi làm con boy. Nếu như Lộc Hàm thật sự là muốn kiếm tiền, vậy thì tại sao lại còn chủ động giúp đồng nghiệp tăng ca chứ? Một kẻ làm con boy sao có thể 6 năm làm việc cũng không tạo ra một sai lầm nào? Một kẻ làm con boy sao có thể được các đồng nghiệp nói là thực thà chất phác chứ? Một kẻ làm con boy sao có thể bỏ qua rất rất nhiều tiền để có thể đi giúp đồng nghiệp tăng ca? Rất rất nhiều nghi ngờ tập trung lại trong lòng của Thế Huân. Giải thích hợp lý duy nhất chính là Lộc Hàm vẫn luôn giữ khuôn phép làm việc ở ngôi thị 6 năm, căn bản chưa từng làm con boy, gọi là bất luận công việc nào khác. Lộc Hàm không phải là con boy hay sao chứ? Vậy thì sau lần đó say rượu, cậu ta lại cùng với mình lên giường đấy. Sau đó bây giờ chia tay cùng với Quang Lâm, khi mà mình gọi tên, gọi điện thoại để tìm Lộc Hàm đến phát tiết dục vọng, cậu ấy cũng đã liền hoang hoảng đến. Lúc ấy tâm tình của mình không tốt, lại còn nói là rất nhiều lời châm chọc Lộc Hàm nữa. Cho tới tận bây giờ, cậu ta cũng chưa từng phản bác. Thậm chí là đến sau khi đưa ra cái việc bao dưỡng, Lộc Hàm cũng rất là nhanh gật đầu để mà đáp ứng. Hiện tại, từ những cái công tác của Lộc Hàm, Thế Huân đã xác định căn bản cậu chưa từng làm qua con boy. Chính là lại càng có nhiều nỗi băn khoăn nảy lên ở trong lòng của Thế Huân hơn. Sau khi mà mình bao nuôi Lộc Hàm, hai người liền bắt đầu sống chung. Lộc Hàm hình như là ngay từ đầu đã đối xử với mình đặc biệt rất là tốt, chủ động nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Lúc ấy mình còn cho rằng cậu là một con boy nên nghĩ muốn định bợ kim chủ để được thêm càng nhiều tiền mà thôi. Bây giờ khi mà nghĩ lại mới cảm thấy rất là sai lầm. Có con boy nào sẽ nấu cơm dọn dẹp cho ngươi chứ? Chỉ cần ở trên giường biểu hiện thật là tốt đã đủ rồi. Tuy nói là thân thể Lộc Hàm đối với mình cực đủ lực hấp dẫn, nhưng mà kỳ thực kỹ xảo của cậu chả có gì để mà đáng nói. Bảo cậu chủ động hầu hạ mình cũng chỉ là từng bước hôn từ trên miệng xuống thân, hoặc là mình nói cái gì cậu ta sẽ làm theo cái đó. Này sao có thể là biểu hiện của một con boy chứ? Quả thực chính là học theo phương pháp làm tình trong phim ảnh mà thôi. Không phải con boy, không phải vì tiền, vì cậu ta tại sao tình nguyện để bị hiểu làm thành con boy chứ? Cũng muốn ở lại bên cạnh của mình, còn đối với mình tốt đến như vậy nữa chứ. Chẳng lẽ là khi mà đáp án dần dần hiện ra, Thế Huân thế nhưng lại có một chút không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Anh đã từng cho rằng Lộc Hàm thích mình hiện tại, xem ra cái điều này đúng là sự thật rồi. Cũng chỉ có cái đáp án này mới có thể lý giải được mọi chuyện. Chẳng qua lúc trước Thế Huân cảm thấy là Lộc Hàm từ sau khi mà sống chung mới bắt đầu thích mình. Hiện tại xem ra thời gian còn sớm hơn rất là nhiều. Lộc Hàm ở Ngô Thị công tác gần 6 năm, chẳng lẽ vẫn luôn thầm mến mình hay sao chứ? Cho nên rất là cam tâm tình nguyện cùng với mình lên trên giường, sau đó lại toàn tâm toàn ý bồi ở bên cạnh mình, trăm phương nghìn kế đích tốt đối với mình.